Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, học tập một ít kiến thức mới. Cùng lúc đó, Aki Tomoya đã đem trong đầu vừa vặn quỷ dị hình tượng cho từ bỏ. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có người trước mắt. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng tốt thu thập cái yêu tinh này thời điểm, lại trong lúc đó cảm nhận được dùng cả mình, theo sau không tự chủ được dùng mình một cái. Bởi vì phân tâm quan hệ, nguyên bản chiếm hết thượng phong hắn trong nháy mắt sụp đổ. A, ta có tính không là dựa vào lấy năng lực của mình đem Tomoya-kun triệt để đánh bại đâu. Đỏ mặt nhìn xem lúc này có chút phát điên Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi ngoẹo đầu cười mỉm nhạo báng. Ta nhớ được, vừa vặn thời điểm, Tomoya-kun nói qua muốn để ta xin khoan dung đâu. Hiện tại xem ra, mặc dù lời còn chưa dứt, nhưng nhìn lúc này Kato Megumi khuôn mặt tươi cười, Aki Tomoya sao có thể không biết nàng cất giấu ý tứ. Thế là không khỏi đem đầu của mình lần nữa chôn ở trên người nàng. Nếu không phải đoạn thời gian trước đáp ứng các ngươi, một lần chiến đấu chỉ có thể một lần, ta nhất định phải làm cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nương theo lấy thể chất tăng cường, Aki Tomoya sức chiến đấu để các nàng cũng là chịu đủ tra tấn. Kết quả là vì để cho các nàng không đến mức đối với loại chuyện này sinh ra kháng cự tình cảm. Aki Tomoya thế nhưng là nhượng bộ rất nhiều đâu. Không phải vậy, chiến đến hừng đông gì gì đó quả thực là quá dễ dàng bất quá. Chỉ cần làm sơ nghỉ ngơi, chiến đấu tiếp tục mấy ngày cũng không phải việc khó gì. Nhưng là hắn có thể chịu đựng lấy, các nàng thế nhưng là tuyệt đối không chịu nổi. Cho nên, tại mấy người hờn dỗi trong ánh mắt, hắn cũng học xong có chừng có mực, trừ phi là quá mức cao hứng thời điểm. Bình thường thời điểm hắn đều sẽ có ý thức khống chế thời gian, để tất cả mọi người đạt được thỏa mãn. Nhưng là lần này, rất hiển nhiên, bởi vì quỷ dị hàn ý quan hệ, cho nên hắn xem như hiếm thấy thất bại. A, Tomoya-kun không phải thường xuyên nói cái gì chỉ có kẻ yếu lại trở về tìm lấy cớ sao? Lời này thật sự là hắn nói qua. Bất quá đại bộ phận thời điểm là dùng đang dẫn dụ Eriri cậy mạnh thời điểm dùng. Phiền chết, tại nhiều lời ta liền trái với điều ước. Nhìn xem lúc này ôm chính mình cánh tay cười mỉm Kato Megumi. Aki Tomoya cố gắng để cho mình ánh mắt không ở trên người nàng lưu luyến. Bộ dạng này, ta cũng coi là cùng Tomoya-kun chiến đấu hai cái hiệp đâu. Aki Tomoya, có thể đổi một cái chủ đề sao? Kỳ thật ta có thể lý giải. Cho nên a, Tomoya-kun về sau loại chuyện này cần phải tiết chế. Không phải vậy quá mức phóng túng về sau, thân thể sẽ còn biến thành càng kém a tương đương, buông ra Aki Tomoya cánh tay. Kato Megumi lật một chút thân, lóe lên Aki Tomoya tập kích, theo sau tại hắn cắn răng nghiến lợi ánh mắt phía dưới bắt đầu dọn dẹp sau khi chiến đấu vết tích. Mới không phải bởi vì cái này nguyên nhân, chỉ là vừa mới đột nhiên. Tốt rồi a, Tomoya không muốn đang kiếm cớ. Ta đi rửa mặt, thời gian đã không còn sớm đâu. Kato Megumi hoàn toàn ngăn cản sạch Aki Tomoya giải thích. Theo sau ngâm nga bài hát mặc áo choàng tắm mở cửa hướng phía ngoài cửa phòng tắm đi đến. À, vừa vặn tuyệt đối là có ai ở sau lưng tính toán ta. Nếu để cho ta biết là ai, nhất định phải đem hắn tất tất tất 100 lần. Tuma Kazuha, người xác định, Aki Tomoya. Trạng vạng tối thời điểm, tất cả mọi người trở về đằng sau. Tại trên bàn cơm, Aki Tomoya đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm nay nhìn thấy một ít quỷ dị hình tượng. Không khỏi cùng mọi người chia sẻ. A, cái này chẳng lẽ là Tomoya Chunibyo một mặt bạo phát, muốn bộ dạng này sao? Sờ lấy cằm của mình, Eriri không khỏi dùng đến một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem Aki Tomoya. Ngươi một con kia ánh mắt nhìn thấy ta Chunibyo. Đối với Eriri nói xấu, Aki Tomoya không khỏi đáp lại quả đấm. Không muốn đều là khi dễ Eriri à. Huống hồ Chunibyo chuyện này cũng không phải nàng một người coi là. Tất cả mọi người bộ dạng. Này nhìn à, vừa nói chuyện. Kasumi Gaoka Utaha một bên vươn tay điểm một cái, nháy mắt sau, một cái hình chiếu xuất hiện ở mấy người trước mặt, hình tượng địa điểm cùng nhân vật, Aki Tomoya đều rất quen thuộc, là tại Suiko Đại học lầu dạy học phía trước cái kia trên màn hình lớn. Cái kia màn hình lớn bình thường là Suiko Đại học chụp ảnh hệ. Đạo diễn hệ loại hình thành viên quay chụp đi ra không sai phim đằng sau. Sẽ đặt tại bên trên tiến hành phát ra lấy tư cổ vũ cùng gõ. Bất quá lúc này, trên màn hình lớn bên cạnh hình tượng lại trở thành Aki Tomoya hết sức quen thuộc người. Thật là không nghĩ tới đâu Tomo vậy mà gia nhập dáng vẻ như vậy xã đoàn. Đồng thời rất biết xấu hổ nói ra như vậy xấu hổ. Ân, màn hình lớn bên trong người là Takanashi Ricker 10 cái kỵ sĩ. Nhấp nhô phát ra chính là nàng tuyên bố thành lập chính mình xã đoàn hình tượng. Trầm mặc xem hết, cái này đặc hiệu có thể so với phim Hollywood, lời kịch Chunibyo trình độ để cho người ta gặp trở ngại video đằng sau. Aki Tomoya giữ im lặng buông xuống cái chén trong tay của mình đũa. Theo sau lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng phía Kasumi Gaoka Utaha đánh tới. Làm gì Arinri-kun tương đương, đang dùng cơm đâu, ba ba ba. Nhìn xem lúc này theo chính mình đập âm thanh, sắc mặt biến đổi ửng đỏ Kasumi Gaoka Utaha, Aki Tomoya đầu không khỏi càng thêm đau. Màn này là hôm nay xuất hiện, mà bản thân hắn mấy ngày nay bởi vì làm Mashiro sự tình căn bản không có đi trường học. Huống hồ cho dù là đi trường học loại này xấu hổ lời nói hắn cũng nói không ra. Hơn nữa, mặc dù hình tượng rất xấu hổ, nhưng là có thể phát ra đến sân trường trên màn hình lớn bên cạnh có chính mình đặc biệt ưu thế. Đó chính là đặc hiệu. Loại cấp bậc này đặc hiệu cũng không phải tại giáo sinh có thể làm ra. Tốt im lặng là Thái Ất nhúng tay. Ngoại trừ Aki Tomoya bên ngoài. Có thể làm cho Thái Ất làm loại chuyện như vậy rất nhiều người. Nhưng là có thể làm cho nàng làm ra người cũng chỉ có Kasumi Gaoka Utaha. Dù sao chỉ có nàng đối với Takanashi Ricker xã đoàn loại hình sự tình quen thuộc nhất. Ngươi hẳn phải biết, bộ dạng này làm sẽ khiến hậu quả gì a? Bởi vì Suzuha các nàng còn tại quan hệ. Aki Tomoya không có ý tứ trực tiếp đối với nàng tiến hành trừng phạt. Thế là hung tợn nhìn xem nàng nói ra. Cho nên ta mới lựa chọn ở thời điểm này phát ra a, tính toán thời gian. Mấy ngày nay chính là nàng thân thích tới thời điểm. Đừng tưởng rằng đơn giản như vậy liền có thể đem sự tình bỏ qua đi a. Mặc dù sẽ không làm dục huyết phấn chiến loại này chuyện quá đáng. Nhưng là nghĩ đến thanh danh của mình. Aki Tomoya thề. Hôm nay tuyệt đối sẽ không để Kasumi Gaoka Utaha tốt hơn. Lạp lạp lạp bụng thật đói. Loại chuyện này cơm nước xong xuôi lại nói a. Bất quá cái video này xem ra thật đúng là ăn với. Cơm ăn, nhìn xem lúc này Aki Tomoya ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi càng thêm vui vẻ. Trong lúc nhất thời. Aki Tomoya không khỏi hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Nhìn xem lúc này cười mỉm Kasumi Gaoka Utaha cùng lúc này ở một bên tò mò nhìn chính mình Suzuha. Mashiro mấy người, trong nội tâm không khỏi lấp lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Rất lâu không có xem sách. Utaha học tỷ, lúc buổi tối chúng ta có thể cùng một chỗ học tập cho thật giỏi một ít tri thức. Một ít kiến thức. Mới, tại tri thức hai chữ trí thượng, Aki Tomoya không khỏi hung hăng cắn cắn âm.